Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427. Người đoán được không sai. Ta, Bất Thông tướng quân, chúng ta đi ra ngoài trước. Ngay tại Tiêu Bất Thông bị Diệp Băng nói như vậy chọc giận. Muốn chế giễu lại thời điểm, một bên lại truyền tới như thế một thanh âm, làm cho hắn ngạc nhiên quay đầu. Bởi vì người nói chuyện, chính là nhị hoàng tử Tiêu Khải. Tiêu Bất Thông không sợ trời không sợ đất, nhưng chính là đối chính mình cái này nhị hoàng tử kiêm tam quân thống soái đường đệ lòng có kiêng. Kỵ, dù sao hắn biết, nếu như so tâm trí mà nói, liền xem như 10 cái chính mình cộng lại, cũng không sánh bằng Tiêu Khải. Liền một bên Lệ Phục An bọn người, cũng đối Tiêu Khải đột nhiên mở miệng có chút không hiểu. Chỉ ít bọn hắn giống như Tiêu Bất Thông. Căn bản không cho rằng một cái bát đoạn bản mệnh băng lực người tu luyện công kích. Dư ba thật có thể làm bị thương bọn hắn những này trung cao cấp địa băng lực cường giả. Ta nói, đi ra ngoài trước, lần này Tiêu Khải cũng không có giải thích, mà chỉ là lần nữa nói rồi 5 chữ. Trực tiếp quay người hướng phía đi ra ngoài điện, sau lưng chư tướng mặc dù không hiểu, thực sự không dám thật không tuân theo Tiêu Khải chi mệnh. Ngay sau đó Tiêu Bất Thông chỉ có thể là hung hăng trừng mắt liếc cái kia thần sắc vẫn như cũ lạnh. Lùng thiếu niên áo trắng, đi theo Tiêu Khải bước nhanh mà ra. Đến giờ khắc này, trong đại điện còn lại, cũng chỉ có Diệp Băng cùng Cơ Gia Gia chủ Cơ Như Long hai người. Trên thực tế Tiêu Khải trong lòng, cũng là không tin Diệp Băng vừa rồi nói như vậy. Có thể chẳng biết tại sao, nhìn thấy cái kia phong khinh vân đạm thiếu niên. Còn có những người thường kia chuyện không có thể làm được sau đó. Hắn vô ý thức liền làm ra rời khỏi đại điện quyết định. Có lẽ tại Tiêu Khải ở sâu trong nội tâm, cũng không phải là hoàn toàn không tin, dù là chỉ là có một tia khả năng, hắn hiện tại cũng sẽ không tại Diệp Băng trên thân mạo hiểm như vậy. Cái gọi là quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Chính là cái đạo lý này. Siêu. Thấy mấy vị kia đã ra điện, Diệp Băng tay phải nhẹ nhàng hất lên, sau đó một vòng lục quang hiện lên, Viêm Thần Côn nhẹ nhàng tại trên cửa điện một đập, đại điện này chi môn chính là tại thụ lực phía dưới. Tự động khép lại, tiểu tử này vũ khí, thấy cái kia đem cửa điện đập được đóng lại màu xanh lá cây gãy. Vậy mà tại biến mất tại chỗ không thấy, sau đó lại trở lại Diệp Băng trong tay thời điểm. Cơ Như Long ánh mắt không khỏi run lên, tựa hồ là ý thức được một vài thứ, chẳng lẽ là trong truyền thuyết bản mệnh thân khí. Cơ Như Long làm Cơ Gia Gia chủ, liền xem như chưa từng ăn thịt heo cũng chưa từng thấy qua heo chạy. Nhưng là đối với bản mệnh thân khí một ít đặc tính. Hắn hay là có hiểu biết, người đoán được không sai, đây đúng là bản mệnh thân khí, mà lại ta còn phải nói cho ngươi, ta tu luyện công pháp. Cũng là ngươi cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua bản mệnh công pháp. Diệp Băng lạnh lùng nhìn xem đối diện Cơ Như Long. Nếu đối phương đã chú định muốn chết, vậy hắn cũng không để ý đem tất cả bí mật của mình bại lộ tại trước mặt của đối phương. Bản mệnh thân khí này cùng bản mệnh công pháp, chẳng qua là cái kia chút thần vật một góc của băng sơn thôi. Quả nhiên là bản mệnh thân khí. Nghe được thuyết pháp này. Cơ Như Long không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, thầm nghĩ cái này gọi Diệp Băng thiếu niên, đến cùng là lai lịch gì? Tại sao phải có được bản mệnh thần khí cùng bản mệnh công pháp dạng này nghịch thiên chi vật? Tại Cơ Như Long lý giải bên trong, hai thứ đồ này, chỉ sợ liền đại lục trung tâm huyền băng đảo sở thuộc cường giả, đều không nhất định có được, trong những cổ tịch kia ghi lại. Cũng vẻn vẹn chỉ có thành lập băng thần điện băng thần một người thôi. Bất quá từ tin tức này phía trên, Cơ Như Long ngược lại là rõ ràng Diệp Băng có thể tại thời gian ngắn như vậy. Băng lực tu vi tăng lên nhanh như vậy một bộ phận nguyên nhân. Dù sao bản mệnh công pháp loại vật này, thế nhưng là do thần giai công pháp còn muốn càng thần kỳ tồn tại. Giống Diệp Băng tầng thứ này có bản mệnh công pháp. So với thần giai công pháp tự nhiên là không đáng chú ý. Nhưng tu luyện công pháp coi trọng chính là một cái phù hợp tính chất. cũng không phải là nói càng cao giai công pháp nhất định liền càng phù hợp. Mà lại bản mệnh công pháp là có thể trưởng thành công pháp. Đợi Diệp Băng đạt tới thần hoàng cấp độ thời điểm, bản mệnh công pháp tự nhiên sẽ cùng nhau tiến hóa đến thần cấp công pháp tình trạng. Bài, Diệp Băng thoại âm rơi xuống, tâm niệm động ở giữa, viêm thần côn đã là bị hắn thu nhập trong đan điền. Thấy xoay tay phải lại, một vòng đối cơ như long mà nói cũng không quá xa lạ ngọn lửa màu bạc. Liền là xuất hiện ở hắn trên lòng bàn tay, phảng phất nhảy lên ngân hòa tinh linh, nhìn thấy đóa này ngọn lửa màu bạc, cơ như long sắc mặt đều trở nên âm trầm mấy phần. Bởi vì chính là cái này mấy ngọn lửa màu bạc, làm cho mấy tên cơ gia tộc nhân hóa thành một chỗ cho tàn. Càng làm cho cơ gia thủ tịch chú khí sư lỗ tinh đối Diệp Băng khúm núm ân y, hừ. Còn con này đúc khí chi hỏa, chẳng lẽ liền muốn làm bị thương bản gia chủ. Mặc dù cơ như long cực độ oán hận, nhưng hắn lại là có cực lớn tự tin. Cái này có thể để những cái kia trung đề cấp địa băng lực cường giả khổ không thể tả ngọn lửa màu. Bạc, đối đầu chính mình thời điểm, chưa hẳn còn có thể thu đến kỳ hiệu. Bài, nhưng mà liền ở trên thân thể cơ như long toát ra nồng đậm thất đoạn địa băng lực khí tức thời điểm. Hắn đối diện thiếu niên áo trắng rõ ràng là trong tay trái lật. Ngay sau đó ở tại lòng bàn tay trái phía trên, lại là xuất hiện một kiện kỳ hình đồ vật. Cái kia, đó là, làm cơ như long nhìn thấy Diệp Băng lòng bàn tay trái phía trên lơ lửng cái kia một tòa óng ánh. Băng sơn, trên đó còn lượn lờ lấy từng đạo màu bạc điện quang thời điểm. Vậy đối trong mắt đều kém chút trực tiếp từ trong hốc mắt tóe đi ra. Lôi đình huyền băng, làm cơ gia gia chủ, cơ như long kiến thức, cũng sẽ không so cái kia thủy tinh đế quốc thủy nguyên thương kém bao nhiêu. Vẻn vẹn một chút, lại cảm ứng được cái kia óng ánh mini băng sơn bên trên tán phát đặc thù băng hàn chi khí lúc. Liền đã đoán được một cái tuyệt không có khả năng. Tương truyền huyền băng đại lục có cửu đại huyền băng, mỗi một tòa huyền băng đều có được uy năng lớn lao. Ngoại trừ cực hạn băng hàn chi khí bên ngoài, còn có rất nhiều để cho người ta hồi hộp lực lượng. Tỉ như nói lôi đình huyền băng lôi đình chi lực. Cơ như long tự hỏi đã hiểu rất rõ Diệp Băng, cũng tự hỏi tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, thiếu niên mặc áo trắng này át chủ bài chỉ sợ đã dùng hết. Nếu không cũng sẽ không có được như vậy nghịch thiên chiến tích. Thế nhưng là cơ như long nghìn tính vạn tính, cũng chưa từng có nghĩ tới tại thiếu niên mặc áo trắng này thể nội. Vẫn còn có một tòa đại lục hiếm thấy lôi đình huyền băng. Cái này cho hắn rung động. Đơn giản không gì sánh kịp, tại thời khắc này, cơ như long cũng có thể đoán được vừa rồi Diệp Băng đem Tiêu Khải bọn người đuổi ra đại điện. Chấm dứt bên trên đại môn nguyên nhân chỗ, đó là không muốn chính mình có được lôi đình huyền băng bí mật. Bại lộ trước mặt người khác à, có được huyền băng thần vật thì như thế nào, còn không phải muốn chết. Trong lúc một khắc, cơ như long trong miệng phát ra một đạo hét lớn thanh âm. Trong mắt quang mang, cũng từ vừa rồi cực hạn oán độc, biến thành cực hạn cuồng nhiệt, bởi vì hắn biết lôi đình huyền băng đến cùng ý vị như thế nào. Cơ như long tin tưởng, nếu như mình hôm nay có thể đem Diệp Băng cho đánh giết ở đây, lại đem hắn lôi đình huyền băng chiếm làm của riêng, luyện hóa dung hợp sau đó, chỉ sợ một khi đột phá đến thiên vương chi cảnh, cũng không phải là không có khả năng sự tình. Đây chính là đại lục huyền băng thần vật dụ hoặc, trước kia cơ như long, nhưng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua chính mình một ngày kia. Vậy mà có thể cùng huyền băng thần vật dính líu quan hệ. Hiện tại không thể nghi ngờ là một cái cơ hội tuyệt hảo. Hết chương.